mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, thứ 707 chương hành động lên, Tố Tân hướng trên người chụp khinh thân phù cùng ẩn thân phù. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một chương kim cương phù kích hoạt. Bởi vì trên núi cây rừng tươi tốt, hơn nữa đường núi gập ghềnh, ở cấp tốc chạy như bay hạ thực dễ dàng bị hoa thương. Chuẩn bị thỏa đáng, sau đó dưới chân gắng sức, thả người nhảy, bay thẳng đến yển đường phương hướng bay vút mà đi. 2 phút sau, Tố Tân đứng ở yển đường bên cạnh, cũng chính là trong thôn lớn nhất hồ chứa nước, là trong thôn lớn nhất tưới nguyên. Bên trong có cá tôm, mỗi năm mỗi nhà người đều sẽ phân đến một ít. Mắt trái nhìn lại, trên mặt nước hiện lên một tầng nhàn nhạt mờ mịt âm khí. Đang từ từ mà tiêu tán, Tố Tân liếc mắt một cái là có thể biện ra, nơi này tuyệt đối không giống như là có thủy quỷ địa phương. Một cái quỷ vật nếu muốn ở tràn ngập các loại hỗn tạp năng lượng dương gian tồn tại đi xuống, trừ bỏ có cường đại niệm lực cùng hồn lực ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhất điều kiện, tụ âm đìa, nếu không không có thân thể che chở hồn lực ở hỗn loạn từ trường đánh sâu vào hạ thực mau liền sẽ tự động tiêu tán, cái này yển đường trước kia chết đuối quá tiểu hài tử. Những cái đỏ âm khí chỉ là tiêu tán sau hồn phách biến thành. Theo thời gian chuyển rời tự nhiên sẽ chậm rãi đạm đi. Cho đến hoàn toàn biến mất, Tố Tân dọc theo yển đường dạo qua một vòng, xác nhận quần phương cũng không phải thất hồn, ít nhất cũng không phải bởi vì yển đường thủy quỷ câu hồn nguyên nhân. Tố Tân lại lập tức lộn trở lại sân. Đúng rồi, cái kia bà cốt, Tố Tân lợi dụng khinh thân phù tác dụng bay nhanh chạy về sân. Ở hẻo lánh xó xỉnh gỡ xuống linh phù, tìm được phó nhị thẩm, hỏi, phó nhị thẩm, ngày đó tới cấp quần phương tỉ xem bà cốt đâu? Nàng tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Phó nhị thẩm bởi vì bi thương quá độ, lúc này cả người đều có chút hoảng hốt, hai mắt sưng đỏ nhìn về phía Tố Tân. Kỳ quái nói, bà cốt, nơi nào có cái gì bà cốt, ta như thế nào sẽ cho quần phương tìm những cái đó? Tố Tân xem phó nhị thẩm bộ dáng không giống như là đang nói dối. Hẳn là có thứ gì ở dần dần thay đổi nàng ký ức. Tố Tân không có lại tiếp tục truyền đi xuống, xoay người đi hỏi phó đại quân. Hắn sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, ngươi nói ngày hôm qua ta tới thỉnh các ngươi thời điểm nói như vậy. Tố Tân liên tục gật đầu, đúng vậy, lúc ấy ngươi còn nói cái kia bà cốt phán định ngươi muội muội quá không được cái này kiếp. Cho các ngươi chuẩn bị hậu sự tới, phó đại quân, giống như, là có chuyện như vậy, chính là ta hiện tại thật nhớ không rõ. Đúng rồi, ta giống như mơ hồ nhớ rõ có người cùng chúng ta nói có thể mượn mệnh vẫn là như thế nào. Ba mẹ tuổi lớn, lại mượn mệnh nói kia còn có cái gì sống đầu. Cho nên ta cùng tiểu quân đều lộng huyết cấp quần phương. Tố Tân trong lòng bỗng dưng cả kinh. Mượn mệnh, có câu nói rất đúng. Máu mủ tình thâm, lúc trước nghe được người trong thôn nói này hai huynh đệ như thế nào muốn từ cha mẹ nơi đó moi. Tiền ra tới, oán trách cha mẹ đối gả đi ra ngoài nữ nhi so đối nhi tử còn hảo. Chính là đương muội muội, tỷ tỷ, thật gặp phải sống chết trước mắt, lại là không chút do dự liền dám đem chính mình mệnh cho mượn đi. Đây chính là mệnh a, lại không phải một búp cải trắng. Tố Tân vội vàng hỏi, kia sau đó đâu, ngươi không phải nói cái kia bà cốt cuối cùng nói cho các ngươi quần phương tỉ mại bất quá cái này. Kiếp nạn sao, ở Tố Tân tinh thần lực dẫn đường hạ. Phó đại quân ký ức không có tiêu tán nhanh như vậy. Trong đầu dần dần hiện ra một ít ký ức đoạn ngắn. Nga, ta nhớ ra rồi, cái kia bà cốt giống như nói làm chúng ta lộng cái thứ gì ở quần phương trên người. Sau đó, dù sao nàng nói đây là mệnh, liền tính là chúng ta mượn cho nàng cũng không được. Sau đó khiến cho chúng ta chuẩn bị hậu sự, làm quần phương nhanh chóng xuống mồ vì an. Cái kia đồ vật cũng có thể bảo quần phương bình an đi qua hoàng tuyển lộ vượt qua cầu nại Hà Linh. Tinh, phó đại quân một bên suy tư, đứt quãng mà giảng tố. Liền ở Tố Tân cho rằng hắn nói xong khi, hắn đột nhiên nói một câu. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ nàng lúc ấy còn cố ý dặn dò chúng ta. Làm chúng ta nhất định phải làm quần phương đi phong cảnh thể diện một chút. Mới có thể miễn đi nàng đời này khổ. Tiếp sau đầu thai đến người trong sạch, Tố Tân Nga một tiếng. Tuy nói người trong thôn cũng không có cố tình tổn thọ liền không thể phong cảnh đại táng tập tục. Nhưng là nói chung, không có mãn 60 mất người đều sẽ chỉ ở chính mình thân thích chung mở tiệc chiêu đãi. Rất ít đem làng trên xóm dưới đều kêu lên, Tố Tân trong lòng vừa động, xem ra cái này bà cốt có rất lớn hiềm nghi, nàng làm như vậy nhiều người tới tham gia lễ tang. Chỉ sợ cũng là mượn dùng nơi này kết giới cho bọn hắn đều loại thượng ấn ký. Lấy phó liên sinh chi ngôn, cuối cùng chết đi người hồn phách đều sẽ tiến vào đến một cái đặc thù không gian. Mà lưu tại thời gian này thân thể liền sẽ xuất hiện bất luận cái gì khả năng tai kiếp. Tỉ như uống nước sặc chết, đi đường té ngã chết, ngủ chết. Cũng mới có cần thiết từ mấy cái đại năng hợp lực chuyển vận nguyên năng chống đỡ này sinh mệnh từ trường bất diệt. Tố Tân cuối cùng hỏi, đại quân ca, người biết cái kia bà cốt tên gọi là gì? Nhị thẩm là từ đâu mời đến sao? Đây mới là mấu chốt nhất. Phó đại quân biểu tình có vẻ càng thêm mê mang. Ta không nhớ rõ. Tố Tân ôm cuối cùng một tia hy vọng. Vậy ngươi còn nhớ rõ nàng trông như thế nào sao? Phó đại quân trần chờ mà lắc đầu, thực không rõ Tố Tân vì cái gì sẽ hỏi cái này chút. Lại còn có như thế kỹ càng tỉ mỉ. Đúng rồi, Tố Tân đại muội tử, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tố Tân lấy lại tinh thần, tưởng chính mình vừa rồi bộ dáng khẳng định thực nghiêm túc. Nàng sợ sẽ dọa đến đối phương, trước tiên rối loạn đầu trận tuyến, liền hoãn cảm xúc, nói. Kỳ thật cũng không gì, chính là, có điểm tò mò, quần phương tỷ so với ta cùng lắm thì vài tuổi, không nghĩ tới, Tố Tân nói đúng lúc cúi đầu, biểu tình ảm đạm mần ni thật là thực thương cảm, bất quá bây giờ còn có so thương cảm càng gấp gáp sự tình. Về chính mình cùng cha mẹ mệnh, còn có mấy chục khẩu hương lân mệnh, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy chính mình cùng cha mẹ trên đỉnh đầu hương dây thiêu đốt so lúc trước muốn mau một ít. Mặc kệ đặc án tổ bên kia làm gì an bài, nhưng là chính mình tuyệt không có thể liền ở chỗ này ngồi làm chờ người khác tới cứu. Huống chi liền tính là bọn họ có thể cứu hại cha mẹ. Nhưng còn có chính mình đâu. Nàng nhất định phải vì chính mình dùng hết toàn lực bác một lần. Phó đại quân thấy Tố Tân tinh thần trạng thái thật không tốt, làm như là vì chính mình muội muội mà thương cảm, con trái lại khuyên nàng, sau đó làm nàng đi trên bàn ngồi xuống, đợi lát nữa liền khai tịch. Tố Tân gật đầu đáp lời, chết quá thân, chiều viện bà bên cạnh trong rừng trúc đi đến, thấy không ai chú ý khi, lại lần nữa đem ẩn thân phù kích hoạt. Vừa rồi phó đại quân nói cái kia bà cốt ở quần phương trên người thả thứ gì. Vừa rồi nàng lần đầu tiên đi vào xem thời điểm, mắt trái không có nhìn ra cái gì dị thường. Tố Tân quyết định lại lần nữa tỉ mỉ mà kiểm tra một chút. Căn cứ trong thôn tập tục, giống nhau sẽ ở cơm chiều phía trước đưa tang, cho nên thời gian này đoạn nội giống nhau sẽ không có người tiến vào. Chỉ cần không làm ra quá lớn tiếng vang là được. Tố Tân ở trên người khởi động một tầng năng lượng hộ thuẫn. Chuẩn bị vạch chân quan tài cái. Lại phát hiện đã đem cái nắp đóng đinh. Hơn nữa cái này cái đinh rất là kỳ quái. Tố Tân nhớ rõ trước kia cấp nãi nãi nhập liệm hạ táng khi. Giống như dùng cái đinh chính là cái loại này hình trụ mang mũ đinh sắt. Chỉ là so bình thường trường rất nhiều. Mà trước mắt này khẩu quan tài lại dùng chính là ngón tay thô sáu giác hình cái đinh. Hết chương.